Mà Ngân, chương 386, tiếp nhận đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao thế được? 16 chiếc ma văn khung máy móc kia ở đâu ra? Mạn Đạt nhìn chằm chằm màn hình, không khỏi hô lên. Vào lúc này, quân đoàn Bối La dường như dùng một cách khác lật nhào quân đoàn Vân Đoan. Ngàn dặm tập kích, đánh tan quân đoàn Long Kỳ làm tất cả quân đoàn phải đau đầu. Đây là công trạng cỡ nào? Sức chiến đấu cỡ nào? Đồng thời cũng phải có dũng khí cũng với khát vọng vương giả cỡ nào? Mọi thứ, dường như quân đoàn Vân Đoan không có được. Vào lúc này, Mã Hiết Nhĩ mới rồi còn đắc ý, so sánh với Tiêu Hoàng thì giống như vịt đẹt đòi khoe sắc với Thiên Nga. Quân đoàn Bối La dưới Tiêu Hoàng dẫn dắt bắt đầu phá kén hóa bướm. Cùng lúc đó, quân đoàn Bối La phía sau Ma Văn khung máy móc đã chia cắt tàu Cụ Phong ra khỏi quân đoàn Long Kỳ. Chừng 100 chiếc khiêu tao khung máy móc quét qua tàu Cụ Phong. Cường chế nhân viên trong hạm lập tức đầu hàng. Xe tăng Ma Văn xếp hình vùng tròn bao quanh khu số 1 đã nghiền ép từng chút co rút vòng vây. Kẻ đầu hàng sống, kẻ chống cự chết, đoàn người Tăng Thác Tư vẫn đứng ở phòng khách. Kinh ngạc nhìn tàu Cụ Phong âu yếm đã bị quân đoàn Bối La mạnh mẽ chiếm lấy. Cũng với Ma Văn khung máy móc cách đó không tới 100 mét. Trong lòng lạnh lẽo, trường hợp này đã tuyên bố quân đoàn Long Kỳ thất thế trước quân đoàn Bối La. Quân đoàn Long Kỳ có khả năng trở thành lịch sử. Lúc này nhân số chiến đấu còn lại của quân đoàn Long Kỳ đã co rút chỉ còn không tới 2.000 người. Tuyệt đối là tổn thất khủng bố. Dù là quân đoàn Long Kỳ không chết, sau khi đại thương nguyên khí, cũng sẽ rơi thành quân đoàn thịt cá. Về phần Ngà Kim Sâm, lúc này hai chân phát run, vốn tưởng quân đoàn Long Kỳ tới đây là trên trời rớt khối bánh ngọt. Nào biết cái bánh này làm bằng bom, quả thật là trời giáng tai họa mà. Lúc này phòng khách đã lặng ngắt như tờ, không khí như đông cứng, chỉ nghe được tiếng vật thể vờ vụn ngoài cửa sổ. Két. Một tiếng mở cửa vang lên bỗng đánh vỡ tĩnh mịch trong phòng khách. Mọi người quay đầu nhìn, sắc mặt liền đại biến, chỉ thấy Tiêu Hoàng áo giáp rách nát, La Kiệt, Bì Nặc cũng Tân Du theo sau đã xuất hiện ở cửa. Lúc này sắc mặt Tiêu Hoàng vẫn bình thường, chỉ là sâu trong ánh mắt che giấu âm lãnh giết chóc vô tận. Chậm rãi bước vào phòng khách, nhìn lại đoàn người Tăng Thác Tư, giống như biến thành chim sợ cành cong. Đột nhiên trở nên cảnh giác, nhanh chóng thò tay vào bao ma văn chuẩn bị lấy ra chiến văn. Lúc này Tiêu Hoàng chỉ liếc đám người Tăng Thác Tư đang nhanh tay rút chiến vãn. Sắc mặt không đổi, búng tay một cái, trong bàn tay là một cái ma văn thông tin. Rầm rầm, Tiêu Hoàng vừa búng tay, cả trần nhà bị rỡ ra. Tiếp đó là 7-8 chiếc ma văn khung máy móc đồng loạt chìa đủ thứ vũ khí từ trần nhà xuống. Nhắm ngay đám người Tăng Thác Tư, cánh tay cầm chiến văn của đám người Tăng Thác Tư cũng cứng giữa không trung. Lúc này bọn họ biết rõ, chỉ cần họ chuyển động một cái, tiếp theo sẽ thành thịt băm. Bọn họ đã thấy rõ uy lực cơ pháo kẻ hủy diệt. Nhìn xem, cả căn cứ quân sự An Ni Á hoàn toàn không có một cái thi thể nguyên lành. Ra lệnh bộ đội của ngươi bỏ vũ khí đầu hàng đi. Đây là một lần cảnh cáo cuối cùng. Đề nghị các ngươi đừng lựa chọn khiêu chiến lòng kiên nhẫn của ta. Tiêu Hoàng liếc đám người Tăng Thác Tư, giọng điệu bình thường nói, không có chút áo chế khuyên gian. Nhưng lời này truyền vào tai đám người Tăng Thác Tư, đã biến vị, lạnh tới thấu xương, chọc xuyên qua đáy lòng. Đừng đánh nữa, ta đầu hàng, ta biết sai rồi. Tiêu Hoàng vừa nói hết lời, Ngả Kim Sâm hai chân nhũn ra trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cầu xin nói, nhìn lại Tăng Thác Tư ở phía sau, tay cầm chiến văn không khỏi run lên, tuy rằng trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng hắn còn có vốn chống trả hay sao? 7-8 chiếc ma văn khung máy móc, chỉ cần một lượt bắn là đám người Tăng Thác Tư chỉ còn thịt băm. Nhưng quân đoàn Long Kỳ thanh danh hiển hách cứ thế không còn, vẫn làm Tăng Thác Tư không cam lòng, nhưng khi Tăng Thác Tư còn đang do dự, cửa sổ xung quanh cũng lúc bị phá vỡ. Tiếp đó mười mấy chiếc ma văn khung máy móc xâm nhập vây quanh đám người Tăng Thác Tư. trong đó một cây liềm đao sắc bén đặt dưới cằm Tăng Thác Tư. Khoảng cách yết hầu chỉ có 1 mm. Ngoại trừ Ngà Kim Sâm liên tục cầu xin, những người khác đều bị khiêu tao khung máy móc khống chế hoàn toàn. Tiêu Hoàng không nói nữa, chậm rãi bước tới trước mặt Tăng Thác Tư. Về chiều cao, Tăng Thác Tư cao hơn Tiêu Hoàng nửa cái đầu. Nhưng bây giờ điều này quan trọng lắm sao? Nhẹ nhàng cầm lấy chiến văn trong tay Tăng Thác Tư. Tiêu Hoàng không đổi sắc, đạp một cái vào bụng Tăng Thác Tư. Lực lượng rất lớn, trực tiếp đá Tăng Thác Tư lên mặt tường mới ngừng lại. Không chờ Tăng Thác Tư hồi thần, Tiêu Hoàng đã xuất hiện kế bên, lại cho một bạt tai, đánh Tăng Thác Tư ngã xuống. Cái tên ngu xuẩn này, đã tới mức này, còn chần chờ cái gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi chần chờ mỗi một giây, sẽ có mấy chục thuộc hạ của ngươi chết oan. Chính vì bảo toàn thể diện thượng tá của ngươi, chẳng lẽ khó mở miệng đầu hàng như thế? Tiêu Hoàng lạnh băng nói. Nói xong, Tiêu Hoàng xoay người, vươn tay làm dấu hiệu chém. Ngoại trừ người An Ni Á, giết hết toàn bộ. Không tha một binh lính quân đoàn Long Kỳ nào. Để cho bọn họ mang theo thể diện trưởng quan xuống địa ngục đi. Giò, trưởng quan, giết, Lôi Tát điều khiển ma văn khung máy móc trả lời. Nhắm cơ pháo kẻ hủy diệt ngay nội mã nhĩ. Chờ đã, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ngay khi Lôi Tát nhắm cơ pháo kẻ hủy diệt ngay nội mã nhĩ, phòng tuyến trong lòng Tăng Thác Tư triệt để tan vỡ. Vội vàng hô lên, chiến đấu đã đánh tới lúc này. Tiêu Hoàng không thích đuổi tận giết tuyệt, chi là vươn ngón trỏ. Ở quân đoàn Bối La, đại biểu cho ý cường chế ngừng lại. Tiếp theo Tiêu Hoàng vươn tay kéo Tăng Thác Tư lên. Nói, tiếp theo nên làm thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi chứ? Tăng Thác Tư tự nhiên biết rõ tiếp theo phải làm gì. Vội lấy ma văn thông tin quân dụng, ra lệnh không tới 2.000 binh lính Long Kỳ sống sót ngừng bắn. Đầu hàng, theo Tăng Thác Tư tuyên bố mệnh lệnh, bên ngoài cửa sổ, những binh lính Long Kỳ vẫn ương ngạnh chống cự mới buông vũ khí hay chiến văn. Biểu hiện đầu hàng, rõ ràng chỉ riêng ý chí chiến đấu. Binh lính Long Kỳ không thể không làm cho Tiêu Hoàng bội phục. Nhưng bội phục không có nghĩa là Tiêu Hoàng sẽ ra tay nể tình. Đồng thời, toàn bộ căn cứ quân sự An Ni Á cũng im lặng hơn nhiều. Một số lớn binh lính Bối La tiến vào, bắt đầu gỡ lấy bao ma văn hay vũ khí của mấy người Tăng Thác Tư. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ kéo dài không tới một giờ. Đúng là thần tốc, quan trọng hơn là quân đoàn Bối La đối mặt với hợp kích của quân đoàn Long Kỳ cũng quân đoàn An Ni Á ở ngoài cửa sổ. Rất nhiều binh lính Bối La nhảy lên tàu cụ phong, giơ cao hai tay, sắc mặt hưng phấn, ngửa mặt gầm lên. Chiến hạm ma văn không chỉ là thứ mà Tiêu Hoàng ao ước, cũng là thứ mà tất cả binh lính Bối La mơ mộng. Chỉ cần có nó, có thể bù lại khuyết điểm thiếu năng lực tấn công trong không gian của quân đoàn Bối La. Sau này có nó hộ tống, tâm lý cũng vững vàng hơn. Không tới mức chưa vào chiến trường đã bị người ta dọn dẹp giữa không gian. Lúc này Tiêu Hoàng cũng không ở lâu trong phòng khách tàn tạ này. Nhìn đám người Tăng Thác Tư, Ngà Kim Sâm bị bắt giữ, cũng đi ra ngoài. 20 phút sau, căn dặn binh lính Bối La nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường. Tiêu Hoàng lập tức chạy tới bộ tổng chỉ huy căn cứ quân sự An Ni Á. Lúc này đám người Tăng Thác Tư cũng với Ngà Kim Sâm quốc vương An Ni Á, thống soái Tiêu Quốc Lương, đều áp giải đến nơi này. Nhìn Tiêu Hoàng đi vào, sắc mặt Ngà Kim Sâm không kìm được hiện lên một tia kinh sợ. Uy tín cùng tôn nghiêm của quốc vương không còn lại một chút nào. Tăng Thác Tư cũng thế, cúi đầu, ánh mắt như cho tàn. Thậm chí hắn cảm thấy có phải đang trong ác mộng hay không? Nếu phải, vậy thì mau tỉnh dậy đi. Quân đoàn Long Kỳ khổng lồ, nháy mắt đã không còn. Đổi lại bất cứ ai cũng không thể tin nổi. Tiêu Hoàng không để ý sắc mặt của những người này, ngồi vào ghế chính ở phòng tổng chỉ huy, có vẻ rất tùy ý, ánh mắt đánh giá mấy người. Cuối cũng tập trung vào Ngà Kim Sâm. Ngà Kim Sâm bệ hạ, bỗng nhiên Tiêu Hoàng nói, còn nghe Tiêu Hoàng kêu tên mình. Ngà Kim Sâm không khỏi run run, vội vàng nói, có, Nói một câu đi, làm sao ngài đi chung với Duy Lâm công quốc? Tiêu Hoàng hỏi. Cái này, Ngả Kim Sâm liền do dự. Bệ hạ, ta đang giúp ngài, hay là ngài còn không biết tình trạng bây giờ? Thu nhận quân đội Duy Lâm công quốc, mưu đồ hỗ trợ Duy Lâm công quốc tấn công Phục Thản đế quốc. Dù bây giờ ta buông tha ngài, ngài cho rằng Phục Thản đế quốc sẽ bỏ qua được sao? Tiêu Hoàng nói rất nhẹ nhàng. Lời của Tiêu Hoàng làm trong lòng Ngả Kim Sâm co rút. Tiêu Hoàng nói rất đúng. Đối với hắn, đối với cả Vương quốc An Ni Á, rắc rối mới chân chính bắt đầu. Nếu không lấy ra được lý do đáng tin, vậy Vương quốc An Ni Á sẽ đối mặt với hậu quả không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, bây giờ có được tác dụng mấu chốt, cũng là giúp đỡ duy nhất với Vương quốc An Ni Á, dường như chỉ có mỗi Tiêu Hoàng. Cách chương.